xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 27, ăn cơm trước kẻng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dêm đã nhận được bộ đồng phục và mặc nó. Hiện giờ hai đứa đang tới trường, cổng trường vẫn thế, có điều hôm nay đông hơn mọi khi. Thế là hai đứa nó lười đi bộ qua đám đông, đi cả xe vô trường để vào nhà xe giáo viên luôn, không cần nhờ mấy anh bảo vệ làm chi. Hai đứa cùng xuống xe, đeo kính râm màu đen, đồ đôi. Đã thế còn đi cả giày thể thao đôi, hai màu đen trắng nữa. Nhưng lạ thay, hai người vừa xuống xe thì đoàn người từ đâu đã ập tới chụp ảnh tung tóe, rồi thì mic máy ghi âm trỏ hết về phía hai người. Hai người thì ngạc nhiên, hai tay nắm chắc không lạc mất. Cho hỏi có phải hai người là một đôi có phải không? Nữ lên tiếng, chúng tôi được biết tối qua anh ở nhà cô ấy, đúng không? Nam, tôi được biết hai người đã đi chơi với nhau cả ngày hôm qua. Giờ thì rõ rồi, đám người trước cổng đó đa số là phóng viên, nhà báo cho nên hôm nay mới đông thế. Giờ thì hay rồi, nó khó chịu bỏ cái kính xuống, đôi mắt ánh lên những tia chết chóc nhìn đám người. Họ đột nhiên dừng hết lại nhìn nó, không hỏi, không chụp ảnh như muốn chờ câu trả lời. Các người mà nói nhiều như vừa nãy, tôi sẽ làm mấy người. Vĩnh viễn không nói được, nó nghiến răng, nói rõ ràng từng từ một khiến đám người sợ hãi, kinh hoàng. Nhưng vẫn còn một trong số đó vẫn nhao nhao hỏi đủ điều. Tuấn, đưa tới đồn hết cho ta. Lúc này thì nó hết chịu nổi rồi, nó hét lên. Ngay lập tức Tuấn với một đám vệ sĩ tầm 10 người lao tới đứng tạo khoảng cách cho nó và hắn vào lớp. Nó kéo tay hắn đi trước, hắn đi sau thì vẻ mặt thích thú hiện rõ, hắn thích nó như thế nhưng không phải với mình. Vào tới lớp cũng vừa lúc chuông reo, đám bạn của chúng đã có mặt ở chỗ của mình. Tình tư quá nhỉ, Andy lên tiếng, well, đồ đôi nữa cơ, kinh rồi, Alice cũng xen vào, ngay lập tức Lexi với James đồng quay xuống, Lexi lườm Alice, James lườm Andy. Muốn chết hay muốn sống? Và cả hai đồng thanh nói một câu, đáng ngạc nhiên. Hai đứa bạn mặt tái lại, xua xua tay ý không có gì rồi cười cười cho qua. Nó với hắn quay lên nhưng chẳng được bao lâu. What the hell, Ken tay cầm cái máy tính bảng, mắt nhìn chằm chằm nó, sửng sốt thốt lên, đứng phắt dậy nói làm cả lớp giật mình quay lại nhìn cậu. Có chuyện gì sao, cô giáo nhíu mày hỏi. Không, không có gì, cô cứ giảng đi, mặc em. Cậu vẫn chưa rời màn hình máy tính bảng. Cô giáo giảng bài tiếp, bạn học quay lên hết trừ bọn chúng nó. Anh bị điên à, Elena nhìn Ken không chớp mắt, nhưng lập tức nhỏ bị làm ngơ, Ken chạy lên chỗ bàn hắn và nó. Hai người vẫn chưa biết gì sao. Ken đặt cái máy tính bảng trước mặt họ hỏi. Sao nữa? James hỏi. Nhìn đi, Ken chỉ vô máy tính bảng. Mấy bài báo với cái tên nghe đã thấy muốn đập luôn cái máy tính bảng rồi. Ông Hoàng tập đoàn Toby qua đêm tại nhà Trương tiểu thư nổi tiếng lạnh lùng. Nữ hoàng băng giá diện đồ đôi với thiếu gia tập đoàn Toby làm tim hàng loạt dân mạng tan vỡ. Chỉ mới được ba nuôi nhường quyền, nữ hoàng băng giá đã chạy đi tìm tình yêu. Tới đây nó không đọc được nữa rồi, nó cầm lên nhìn cái máy tính bảng thật rõ ở cuối bài coi ai đưa tin, rồi nó lấy điện thoại ra gọi ai đó. Bắt công ty Sobi đền bồi thường về những câu nói trên mạng đi còn nữa. Giết những kẻ nói sai, ai nói đúng. Tạm tha, nó ỏi cho Tuấn, nó cúp máy, đưa cái máy tính bảng trả về cho Ken. Cậu đang sốc trước những câu nói của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andy nghe được cũng bàng hoàng sắp rớt tim, còn mấy nhỏ bạn nó thì đó là chuyện bình thường, nếu thấy nó thản nhiên tiếp mới là chuyện lạ. Thời gian ba đứa học cùng nhau, Elena mời Alice đã chứng kiến gần hết cách giết người của nó, chỉ có điều chưa bao giờ thấy nó tự mình ra tay ai thôi. Nhẹ quá, Elena tặc lưỡi, quá nhẹ ý chứ, Alice thêm vào, chưa xong đâu, nó nói thế rồi lấy tai nghe phone ra nhét vô tai kết nối với điện thoại. Harry với Daisy thì chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng không có nghĩa họ không quan tâm, tai họ vẫn nghe, mắt thì dán vào con dế yêu của mình. Thực ra hai người này cũng chẳng làm gì thú vị, đang nhắn tin với nhau ý mà, hẳn là SMS đấy, nhà giàu thắng phải nạp mấy thẻ 500.000 chứ đừng đùa. Em gái anh chính hiệu, Daisy, làm thế nào để nó về đúng chỗ? Harry, anh nên nói càng sớm càng tốt, càng lâu càng khó giữ. Daisy, anh sợ nó hận anh. Harry, anh đâu có lỗi, chỉ cần kể hết mọi chuyện là được rồi, nếu có trách thì phải trách bố anh, nếu có hận thì hận bác ý, anh không liên quan mà. Daisy, ai biết được rồi sẽ ra sao? Harry, gửi xong Harry nằm dài lên bàn, quay mặt vào phía trong tường. Daisy chỉ biết nhìn theo và lắc đầu. Không gì thêm, 45 phút trôi qua, ra chơi giữa giờ. Học sinh trong lớp đã ra ngoài hết, chỉ còn bọn nó ở trong lớp. Tất cả vẫn ai ngồi chỗ đó, không một tiếng. Nhưng từ ngoài cửa hai cô gái bước vào, khuôn mặt tươi cười chuyện trò rôn rả. Là Kết và Mia, Kết thì lao tới cạnh Ken ôm cánh tay cậu. Anh Hoàng à, em nhớ anh chết đi được à, Kết lắc lắc tay Ken nói. Ken thì cố tháo từng ngón tay của Kết trên cánh tay mình. Thì, dạo này Ken của em đẹp trai quá nhỉ. Kết bị tháo tay ra giờ lại định đưa tay lên vuốt tóc Ken, nhưng Ken kịp cản lại. Hơ, nực cười, Elena đưa ánh mắt hình viên đạn dán vào Ken. Chị là ai? Lại là câu hỏi ấy, Kết lườm Elena, tại ngồi cạnh Ken mà. Bé là ai? Nhỏ khoanh tay trước ngực hỏi lại. Tôi là Lục Thái Hà, em họ anh Khang. Kết chu mò lên mà nói. Elena đưa mắt nhìn vẻ mặt thích thú của Jim. Anh, đây là ai vậy? Kết lại bám lấy tay Ken trỏ Elena hỏi. Đây là chị Elena, vợ tương lai của anh đấy. Ken dịch sát lại Elena rồi đặt lên môi nhỏ nụ hôn nhanh. Trong lòng Kết bắt đầu phát hỏa rồi đây, còn cái hôn ý chả phải đang khiếu chiến với cô sao? Cô chăm chăm nhìn vào Elena cứ như muốn ăn thịt nhỏ vậy. Vợ tương lai, Kết nhắc lại ba chữ như muốn hỏi coi mình có nghe nhầm không? Đúng thế, chúng tôi sắp cưới nhau. Elena ra vẻ thản nhiên sán tới ôm lấy Ken và nhìn Kết với ánh mắt. Đây là vật đã có chủ, không chơi với anh nữa. Kết tức tối chạy ra khỏi lớp, không quên tặng Elena cái nhìn như muốn bóp chết. Em là ai? Daisy nhìn Mia hỏi. Dạ, em là bạn của Kết tên Mia. Mia cười tươi nói. Sao em lại ở đây? James thắc mắc hỏi. À, Kết rủ em tới đây gặp người tình nên em đi cùng. Mia nhìn hắn không chớp mắt. Người ta đi gặp người tình thì bé đi làm gì? Không phải cũng đi gặp người trong mộng chứ? Andy đá đều. Nghe câu này mà đôi lông mày của nó đưa cao lên, đôi môi ẩn hiện một nụ cười, không rõ là khinh bỉ hay là cười thú vị. Hắn thì bực mình mà lườm Andy, hầu như mấy chàng ở đây ai cũng đều biết. Thông tin nhanh chóng, em nào có thì cũng chả thể gặp. Mia đôi mắt đượm buồn, ồ cứ cố gắng biết đâu được. Đến lượt Ken tiếp sức chọc tức nhau, em mà cố thì có lẽ người ta sẽ đào mồ chôn em luôn ý chứ. Vừa nói Mia vừa liếc Lexi, nó cũng biết hành động đó. Trượt, vậy sao, người tình trong mộng của em là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để chị giúp cho hai người. Lexi quay qua nhìn Mia, giọng nói cao ngút càng về sau càng lạnh càng khiến người ta sợ nổi gai ốc. Nó muốn biết con bé này gan to từng nào. Cả hội nghe câu này quay phát qua nhìn nó, cả Harry cũng phải ngạc nhiên. Người em yêu chính là Thiên Kỳ Bảo Khang. Anh James, con bé này chẳng biết sợ chết là gì, nhỏ nói thẳng, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳng của Lexi. Ồ, Daisy, Elena, Alice lên một tiếng không quá to, ngạc nhiên. Mia à, chị muốn giúp em và người ấy lắm, nhưng mà... Em đã đóng tin tức sáng nay chưa? Giọng nó đột một dịu dàng. Hắn vẫn ung dung ngồi chờ kịch hay. Mia thì chưa xem tin nên ngơ ngơ không hiểu. Nó giựt cái máy tính bảng của Ken vô trang báo đó đưa cho Mia coi. Mia nhận lấy rồi đọc, đôi mắt nhỏ biểu hiện rõ cái vẻ bất ngờ ấy, quá sốc. Ngay tin đầu, em thấy đó, tình trong mộng thì mãi là mộng thôi. Anh nhỉ, nó nâng cằm hắn lên rồi đặt một nụ hôn lên má James. Dù em có đuổi anh đi thì anh vẫn sẽ ở nhà em hôm nay. Hắn cười thích thú tay vuốt vuốt đôi tóc nó. Hai người có thật là... Mia sốc hỏi lại. Em thấy đấy, tối qua Khang không về nhà. Lexi nhìn Mia với đôi mắt sắc. À quên, nhà tắm phòng em ý, anh quên chưa cầm cái áo về, anh thích cái áo ý lắm. Hắn cố tình bịa chuyện, mặt Mia méo sạch tím tái lại vì tức điên lên ý chứ. Ồ tại anh vội vàng, nó đang định nói nhưng bị ngừa oi khác chặn họng. Thôi đi, hai người thôi đi, Mia hét lên rồi chạy ra khỏi lớp học. Lúc này cả hội trừ Harry, Daisy, Ken, Cody thì Elena mới Alice đang vỗ tay rầm rộ, miệng cười tươi khỏi nói. Cút 10 điểm cho màn diễn xuất sắc của cục cưng. Elena nói nó, diễn viên nổi tiếng, Alice thì giơ ngón cái. James, nhỏ khóc rồi kìa, đi tìm nhỏ đi. Lexi huých tay hắn, không, mặc kệ cô ta, chỉ cần em thôi. Hắn sán tới ôm lấy nó. Ơ thế từ lúc diễn à, Andy hỏi một câu. Cứ tưởng hai người ăn cơm trước cảnh thì lạ. Ken cũng chen vào, ai nói không đâu. Hắn nói câu này làm cả bọn sừng sốt, nhất là Harry, em gái bé nhỏ. Hà, cả lũ đồng thanh, đùa, mới ngủ chung thôi. Hắn bật cười rồi nói. Hai người thật là, Daisy bật cười theo, cả lũ ngồi kể chuyện của nhau rồi cứ cười lên theo từng đợt, thỉnh thoảng lại sừng sốt nhưng hóa ra bị lừa. Cách chương.